Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, bị khinh bỉ. Đèn lồng đầy hồng cửa, tuyết rơi đúng lúc chiều, sao trăm tỷ năm được mùa. Toàn bộ Thanh Nguyên phủ bao phủ tại vui mừng chính giữa, được phép thanh lâm giáng sinh, Thanh Nguyên phủ giao thừa, so dĩ vãng muốn long trọng nhiều. Năm năm đến một mực như thế, nha hoàn tùy tìm người bận tối mày tối mặt. Tiểu công chúa Thanh Thiền đứng ghế gỗ, ngốc dán câu đối, tỷ tỷ, ngươi nhanh lên nha, mệt chết ta, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm đứng ghế gỗ một bên, bàn tay nhỏ bé nâng, trơn bóng suốt mồ hôi chán, sợ Thanh Thiền ngã sấp xuống. Ai yêu của ta, hai vị tiểu tổ tông, đuổi mau xuống đây, đừng làm ngã đụng rồi. Cái kia đại tổ tông vừa muốn cho ta sắc mặt, xa xa chạy tới một gã lão giả, cẩm y hoa phục, tóc trắng xóa, khuôn mặt tuổi chừng thất tuần, lại thân thể khỏe mạnh. Đây là Trương Thành, Thanh Nguyên lập công về sau, Vũ Chiêu đại đế phong vương thời điểm, phụ tặng hạ nhân, nhưng Thanh Nguyên đãi hắn như thế. Thứ hai, đối với Thanh Thiền cùng Thanh Lâm, đều là cực kỳ yêu thương, như mình tử tôn. Trương gia gia, người mau tới giúp đỡ ta. Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh được đỏ bừng, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú. Sinh ra một tháng, Thanh Lâm thân thể hơi mập, nhưng trong vòng 5 năm, hôm nay không bằng ngày mai, cho tới bây giờ, thân thể gầy gò, như hoạn bệnh nặng. Trương Thành liền bước lên phía trước, đem không có treo hết câu đối Thanh Thiền ôm xuống, dương không chứa đầy. Hai người các ngươi là muốn trấn lôi vương mắng ta sao? Không, Thanh Lâm vội vàng khoát tay. Thanh Thiền lớn hơn 13 tuổi, trong lòng hiểu rõ, hướng Trương Thành xử lý cái mặt quỷ. Mau đi trở về, hạ nhân chuẩn bị xong điểm tâm, có các ngươi yêu nhất ăn hoa quế bánh ngọt. Trương Thành lộ ra dáng tươi cười, Thanh Thiền mắt to sáng ngời, lập tức hướng trong phủ chạy tới. Thanh Lâm tắc thì nao nao, gặp Thanh Thiền chạy trốn, cũng hấp tấp đuổi kịp. Tiểu vương tử thân thể chấm ngoặc kép, nhìn về nơi xa gầy yếu Thanh Lâm. Trương Thành thương lông mày hơi nhăn, một lát than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, Cẩm Uyển hoài thai 10 năm, thừa nhận khắp nơi áp lực, cuối cùng mừng đến quý tử, lại thường niên bệnh trạng, giống như sống không lâu lâu. Thanh Nguyên phủ tại 5 năm vui mừng chính giữa, che giấu một cổ vẻ lo lắng. Buổi tối, tuyết rơi nhiều phiêu diêu, thiên địa một mảnh cát trắng. Thanh Nguyên đứng ban công, tĩnh nhìn chỗ xa, suy nghĩ xuất thần, muốn cái gì? Một đẹp đẽ quý giá mỹ phụ đi ra, là Thanh Nguyên phủ thêm áo lông, đúng là Cẩm Uyển. Đối với cái này chi hỏi, Thanh Nguyên trầm mặc. Lâm Nhi mấy từ năm đó thường xuyên bị bệnh, đại nội ngự y xem xét lại không cái gì bệnh đầu, ta lo lắng chấm ngoặc kép. Cẩm Uyển tới gần Thanh Nguyên, cúi hắn bả vai, ai chấm ngoặc kép. Thanh Nguyên thở dài một tiếng, đau lòng nói, đã qua bao đến nay, Lâm Nhi liền 6 tuổi, ta trục nhật đế quốc, đàn ông 6 tuổi liền muốn luyện thể, 15 tòng quân, Lâm Nhi cho ta trấn lôi vương chi tử, càng là 10 năm liền muốn đi vào U Tử Quân, có thể hắn thân thể này so thường nhân đều muốn suy yếu, gì đàm tòng quân, chấm ngoặc kép, ít đến tử xem phụ, lão đến phụ xem tử, ý nghĩa đơn giản. Còn nhỏ thời điểm, dùng phụ thân thân phận đến tranh danh nhìn qua, lão từ lúc đến đây, lợi dụng hài nhi thân phận, đến củng cố danh vọng. Thanh Nguyên cả đời thiên tư tung người, năm gần 27 phong vương, đối với Thanh Lâm ký thác thâm hậu kỳ vọng, bất kỳ thứ hai siêu việt, cái trông mong cùng mình giống nhau. Tòng quân, Cẩm Uyển mãnh liệt đứng thẳng thân thể, nhìn thẳng Thanh Nguyên, Lâm Nhi thể nhược nhiều bệnh, cái kia luyện thể cực hình, hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Tòng quân sự tình, ta không đồng ý. Cẩm Uyển hoài thai 10 năm, vừa rồi sinh hạ Thanh Lâm. Chớ nói Thanh Lâm thể nhược nhiều bệnh, dù là chiến trường chém giết, nguy cơ tứ phía, nàng đều không đồng ý Thanh Lâm tòng quân. Ngươi cái này nói cái gì lời nói? Thanh Lâm nhướng mày, Lâm Nhi 10 năm vừa rồi sinh ra, định không là phàm nhân. Không thể nói trước tu luyện gia công về sau, thân thể của hắn hội tốt hơn một ít. Cẩm Uyển trầm mặc, đối với Thanh Nguyên, nàng cũng không chống đối. Thực trong lòng cũng là chờ đợi, tu luyện cái kia cường thân kiện thể gia công về sau. Thanh Lâm thể chất có thể mạnh hơn một ít. Đại niên lần đầu tiên sáng sớm, tuyết đã dừng lại, đại địa một mảnh tuyết trắng. Gió rét thổi tới, tất cả mọi người là nắm thật chặt y khỏa, nhanh hơn bộ pháp. Mỗi một năm đại niên lần đầu tiên, đều là lẫn nhau bái phỏng thời điểm. Quân nhân chi gia cũng không ngoại lệ. Bát vương xuyến khách, vô cùng hàn huyên. Thanh Lâm đã là 6 tuổi, chỗ luyện thể thời điểm, nên tới đón đái khách người. Thanh Thiền lại càng không cần phải nói. Theo hạ nhân giáo dưỡng, 19 tuổi liền có tiểu thư khuê các phong phạm, mà lại khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt sáng sáng như tuyết. Quả thật mỹ nhân bại hoại một cái. Vũ Chiêu đại đế từng muốn cùng Thanh Nguyên định ra em bé chi thân, lại bị Thanh Nguyên dùng vui đùa lược qua, cất bước trấn Đông Vương Quan Phong. Thanh Lâm cầm lấy ấm lô hà ra từng hơi, hắn rất nghe lời, mặc dù thể chất suy yếu, không lịch sự phong hàn, lại cố nén hơi lạnh, dùng đại nhân xu thế tiếp đãi khách nhân. Đệ đệ, nếu không, ngươi về phòng trước. Thanh Thiền thấy vậy, lộ ra đau lòng. Tỷ tỷ, ta không sao. Thanh Lâm nở nụ cười một tiếng, gặp xa xa có người đi tới, liền tranh thủ ấm lô buông. Thanh Lâm tiểu hoa, một năm không gặp, đã lớn như vậy. Ha ha, Thanh Thiền cũng là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Ta còn cân nhắc cùng ta Gia Minh Nhi định ra một mối hôn sự. Tiếng cười to truyền đến, mấy đạo nhân ảnh bọc lấy áo lông, tiến vào chính sảnh. Phía trước một khôi ngô đại hán, tuổi chừng 40, đi theo phía sau một tên thiếu niên, một gã thanh niên, cùng với hai gã lão giả. Trục Nhật Đế Quốc, 15 tuổi tòng quân bắt đầu, là được thanh niên. Cái này khôi ngô đại hán, đúng là Trấn Tây Vương Lôi Trấn. Phía sau hắn thiếu niên kia cùng thanh niên, chính là hắn song tử, Lôi Minh, Lôi Trùng. Được phép Trấn Lôi Vương danh hào khởi không tốt, Lôi Trấn cùng Thanh Nguyên một mực đều không đối phó, thường xuyên phát sinh khóe miệng, náo chút ít mâu thuẫn. Nhưng mà, toàn bộ đế quốc chỉ có Bát Vương, mà lại cả hai tầm đó cũng không nhiều lắm ân oán. Như loại này chúc Tết sự tình, biểu hiện ra hay là muốn đi một ít, lại là hắn, nhìn thấy Lôi Trấn, nhất là phía sau hắn thiếu niên kia Lôi Minh, Thanh Thiền nhịn không được lộ ra vẻ chán ghét. Tỷ tỷ đừng sợ, hắn dám khi dễ ngươi, ta tự đánh hắn. Thanh Lâm âm thầm nắm nắm tiểu quyền đầu. Thanh Thiền cười cười, sờ lên Thanh Lâm cái ót tử, hay là đệ đệ tốt. Lôi Trấn cùng Thanh Nguyên nói chuyện phiếm đi, hắn nhi tử Lôi Minh cùng Lôi Trùng thì là không có việc gì. Cái kia Lôi Trùng con mắt tại chính sảnh quét vài cái, cuối cùng đã rơi vào Thanh Thiền trên người. Thanh Thiền muội muội, người thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Lôi Minh đi tiến lên đây, hắn so Thanh Thiền lớn hơn một tuổi. Trục Nhật Đế Quốc, 15 tuổi thành niên tòng quân, đối với chuyện nam nữ biết đạo sớm cho kịp, mà lại đế quốc khởi xướng gia đình giáo dục, lấy nhiều điền con dân, đây là thịnh thế. Một khi chiến loạn, kết hôn sinh con sự tình, đem trên phạm vi lớn chuyển rời thời gian, chuẩn bị con dân quá nhiều, cuối cùng lương thảo. Thanh Thiền hừ một tiếng, đưa mắt nhìn sang một bên. Tỷ tỷ của ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi mau tránh ra a. Thanh Lâm nâng cao bộ ngực nhỏ hô, ngày này năm trước, người thế nhưng mà tại bệnh nằm trên giường. Lôi Minh hừ nở nụ cười một tiếng, nói tiếp, như thế nào, bệnh của ngươi tốt rồi. Ta không có bệnh. Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói, ngươi mới có bệnh, danh con, ngươi còn dám mắng ta. Lôi Minh dù sao năm nhỏ, lập tức phát hỏa, Lôi Minh, ngươi làm gì, đây chính là nhà của ta, còn chưa tới phiên ngươi tới dương oai. Thanh Lâm tự nhiên là đánh không lại Lôi Minh, thanh thiền thế nhưng mà biết nói, Lôi Minh cũng đã võ giả tam đoạn, có thể cử động trăm cân chi trọng, lập tức đứng ở Thanh Lâm trước người. Hừ, một cái thể nhược nhiều bệnh, sợ là liền tòng quân cũng không thể tiểu ra hỏa, cũng dám cùng ta không biết lớn nhỏ. Về sau thấy ta, ngươi còn muốn bảo ta một tiếng Lôi Minh ca, có biết hay không? Lôi Minh hừ lạnh nói. Thanh Lâm ngực phập phồng, thở phì phì, không khỏi hô, biết cái đếch gì, ta mới không gọi. Lôi Minh còn muốn nói nữa cái gì, hắn đại ca Lôi Trùng nhưng lại cười đem hắn giữ chặt. Lắc đầu, một ngày qua đi, cơm tối thời gian, trên bàn ấm nồi mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Lâm Nhi, như thế nào không ăn? Cẩm Uyển là Thanh Lâm kẹp cùng nơi thịt, đã thấy Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn, đệ đệ vẫn còn sinh khí. Thanh Thiền cười nói, sinh khí, Cẩm Uyển nghi hoặc, sinh tức giận cái gì? Thanh Lâm không có trả lời, phồng lên miệng nhỏ, bỗng nhiên hướng Thanh Nguyên nói, phụ thân, ta muốn luyện thể, ta muốn tòng quân. Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển đều là khẽ giật mình, hai người liếc nhau, Thanh Nguyên lộ ra dáng tươi cười, vì cái gì bỗng nhiên muốn tòng quân hả? Ta muốn trở thành cao thủ. Ta muốn đả bại Lôi Minh. Thanh Lâm thở phì phì nói, ta đánh bại hắn, về sau hắn cũng không dám khi dễ ta cùng tỷ tỷ. Thanh Nguyên tức cười, tự vì cái này, trong lòng của hắn minh bạch, bởi vì Lôi Trấn cùng mình quan hệ không tốt, khó coi, tiến hành Lôi Trấn song tử thanh danh hiển hách, giống như Thiên Chi Tư, từ nhỏ liền có ngang ngược càn rỡ tính cách. Hôm nay tới đây, đích thị là cho Thanh Lâm khí ăn. Thanh Nguyên nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, hỏi, sao còn muốn vì cái gì nha? Cẩm Uyển không khỏi cười ra tiếng, Lâm Nhi, ăn cơm đi chứ. Úp, Thanh Lâm đem lời nói ra, giống như có lẽ đã hả giận, miệng lớn ăn khởi đồ ăn. Một nhà bốn khẩu vui vẻ hòa thuận, ngọn đèn chiếu rọi xuống. Thanh Lâm cái kia gầy gò gương mặt, giống như càng thêm tái nhợt. Ngày mai, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên buông bát đũa. Nhìn xem Thanh Lâm, ngày mai bắt đầu, ngươi liền tu luyện gia công. Thanh Lâm đại hỉ, hung hăng gật đầu, Thanh Thiền tắc thì vỗ vỗ cái bàn. Phụ thân, có đạo là cân quắc bất nhượng tu mi. Ta cũng muốn tu luyện gia công, ta cũng muốn tòng quân. Hồ đồ! Cẩm Uyển bất mãn rồi, trừng Thanh Thiền một mắt, nàng vốn là không muốn Thanh Lâm tòng quân, hắn thân thể suy yếu, luyện võ không được, ngày sau đi cái chính khách cũng là đáng được thỏa mãn. Làm sao vậy nha, chấm ngoặc kép, gặp mẫu thân nổi giận, Thanh Thiền thanh âm tiểu xuống dưới, nữ hài tử, muốn có nữ hài tử bộ dáng, cái kia trong quân đội đều là nam nhân. Ngươi đi tính toán chuyện gì xảy ra? Thích hợp sao? Cẩm Uyển không hề quát lớn, ấm giọng nói ra, tốt rồi. Thanh Nguyên cười nói, tòng quân không được, nhưng Thanh Thiền khả dĩ tu luyện gia công, để ngừa nguy cơ, cảm ơn phụ thân. Thanh Thiền lập tức nhảy nhảy dựng lên, nàng cái gọi là tòng quân, bổn ý hay là ở nhà công? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.